Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 695, Bắt Quỷ. Gia chủ, ta cần cho ngươi mượn công lực dùng một lát. Đến lúc, tại tiểu thư vườn xung quanh bố trí phong tỏa đại trận. Phòng ngừa tà vật đào tẩu. Triệu Tinh Thần nói, việc nhỏ, Ngao Khoát Hải gật đầu nói. Một đoàn người tiến vườn. Ai, tiền tài bảo. Ngươi dáng dấp quá nhỏ đi. Cái khác đều dài như thế thô to. Liền ngươi như thế nhỏ. Triệu Tinh Thần đi đến hôm qua đứng thẳng gốc kia nhỏ tiền tài bảo trước. Mặt, sờ lấy cây can thở dài nói. Chỉ trách ngươi đụng phải ta. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử, ngươi huyên thuyên làm cái gì? Đại trưởng lão Ngao Lập rít gào đều không kiên nhẫn được nữa. Gia chủ, có thể. Triệu Tinh Thần nói. Lập tức, Ngao Khoát Hải vươn tay chống đỡ tại Triệu Tinh Thần phía sau lưng bên trên. Nháy mắt, một cỗ cường đại khí lưu trùng kích vào tới. Triệu Tinh Thần toàn thân chấn động. Lập tức, công lực tăng gấp bội. Đương nhiên, Ngao Khoát Hải cũng biết. Không thể lập tức cho quá nhiều. Chậm rãi thêm lượng, Triệu Tinh Thần liền như thế sờ lấy tiền tài bảo. Từng tia vầng sáng màu xanh quay chung quanh. Không lâu. Ngũ muội chân hỏa hóa thành màng ánh sáng bao khỏa cả cây cây nhỏ. Cây nhỏ run rẩy một cái. Mở giận xoay khúc. Biến hình. Sau một khắc, cây nhỏ thế mà phát ra thê lương mà phẫn nộ rít gào tiếng kêu đến. Hiện trường tất cả người đều lấy làm kinh hãi. Thụ yêu. Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Thụ yêu lão gia sớm phát hiện. Phía dưới, cây nhỏ dẫy giụa được lợi hại hơn. Sống giống một người. Triệu Tinh Thần thân toàn nghẹn đến đỏ bừng một mảnh, hình như một hỏa nhân. Thái Dương thần kim đâm đầy cây nhỏ. Cây nhỏ thống khổ thét chói tai vang lên. Cuối cùng, một tầng xác bị trực tiếp xuyên phá. Đại tự tại diễn hóa thuật. Tại Ngao Khoát Hải cường đại tiên nguyên tương trợ hạ, cây nhỏ căn bản cũng không có lực trở tay. Thời quang tháp tương trợ, diễn hóa tiến hành lúc, mấy ngàn hơi thở qua đi. Cây nhỏ rốt cục mềm liệt ngược lại tại, mà giờ khắc này, hồng quang tản ra, một đầu to cỡ miệng bát con rết nằm ở trên mặt đất. Rết tinh, nhà chúng ta địch nhân. Ngoặc kép, lập tức, trong vườn nổ tung nồi, diễn chết một cái 12 phẩm huyền tiên cảnh rết tinh. Thu hoạch công lao sự nghiệp 400 triệu, đại bút ban thưởng tống đạt, Triệu Tinh Thần trên người huyền quang huyễn động, một ngụm nuốt hạ. Thanh quang lập tức bạo dạp ra bên ngoài tiêu xạ, chấn động đến xung quanh khí sóng run lẩy bẩy. Một đoạn thời gian dày vò qua đi, hắn rốt cục bước vào nhất phẩm huyền tiên chi cảnh. Đương nhiên, cho dù là nhất phẩm cấp cửu thiên huyền tiên ở đây cả vườn người bên trong cũng coi như không được. Cái gì? Bởi vì, bọn hắn kém nhất cũng có được 5-6 phẩm huyền tiên chi cảnh. Tiên vương cảnh có mấy cái? Triệu Tinh Thần. Vẫn là yếu nhất, tiểu thư ngã xỉu, có người kêu lên, không sao, Triệu Tinh Thần bước vào trong phòng, bóp lấy Ngao Ni, huyệt nhân trung, bóp, thổi ngụm khí, Ngao Ni mở mắt ra, cha, cha, ta làm sao rồi, ta làm sao ngủ dưới đất, Ni Nhi, người không có chuyện gì sao, Ngao Khoát Hải tương đương kích động, thậm chí, tay đều run nhẹ nhẹ, ta làm sao rồi. Ta có chuyện gì? Ngao Ni một mặt mộng bức. Đưa tiểu thư trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Để nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngao Khoát Hải nói. Ni Nhi, chờ ngươi tỉnh ngủ ta lại nói cho ngươi. Triệu công tử, vì sao ngươi không nói cho ta biết trước? Ta hoàn toàn có thể trực tiếp bắt lấy hắn chính là. Chuyển ngươi. Ngao Khoát Hải nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Cái kia lại không được. Bởi vì. Ngươi nghe nói qua sau khẳng định tâm sinh nộ khí. Đến lúc, nộ khí nhất sinh, hắn nghe khí sớm chạy. Mà bọn hắn thế nhưng là cừu gia của ngươi. Đối với các ngươi khí cảm ứng đặc biệt rõ ràng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cũng thế. Bất quá, chúng ta làm sao không có phát hiện nó. Đại trưởng lão hỏi. Kỳ thật, gốc cây này căn bản cũng không phải là tiền tài bảo. Mà là tương tư cây. Nghĩ nghĩ triển miên, mà bọn hắn nhằm vào các ngươi Ngao gia chuyên môn thiết kế mê hoặc phương pháp của các ngươi. bao quát cái khác các cường giả, tỉ như, giống thiên hổ dạy Trương chân nhân, còn có khác y tiên, tiểu tử ta chỉ là vận khí tốt, lúc trước sờ soạng nó một cái, đột nhiên cảm thấy một tia tâm linh nhảy lên, sở dĩ, mới lớn mật đoán ra được, đương nhiên, cái này 10 phần mạo hiểm, nếu như không thành, ta đầu liền dọn nhà, Triệu Tinh Thần lắc lư người nói, đương nhiên sẽ không lộ ra thiên mục tới, người đụng vận mà thôi, có cái gì tốt kiều bí, Trương chân nhân có chút giận, gia chủ, ta cứu được tiểu thư sau hy vọng gia chủ có thể ban thưởng một tấm lệnh bài cho ta. Triệu Tinh Thần nói, ta ngao ra lệnh bài không thể tùy tiện ban cho người khác. Trừ phi ngươi gia nhập Trương gia, đồng thời lập xuống đại công. Bất quá, chính là ngươi gia nhập ngao gia cũng vô dụng. Bởi vì, ngươi quá yếu, còn không đạt được có thể để cho ta ngao gia ban thưởng lệnh bài tình trạng. Ta ngao gia tự nhiên đối với ngươi không hứng thú. Ngao Khoát Hải một mặt khinh thị nói. Cáo từ, Triệu Tinh Thần tự chuốc nhục nhã. Liền ôm quyền nói, gia chủ, ngươi đem là ngươi qua loa trả giá thật lớn. Sau này, ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha, ta Ngao Khoát Hải sẽ hối hận. Liền ngươi sao? Một cái vừa bước vào huyền tiên cảnh nhỏ ma cà bông. Ngao Khoát Hải cười to nói. Tự nhiên, đối với Triệu Tinh Thần đánh cắp nhà mình tổ tông chi huyết có chút không thống khoái. Mà lại, Triệu Tinh Thần lúc trước không cáo chi chính mình càng không thống khoái. Kể từ đó, xuất ngụm ác khí mà thôi. Cường giả, cũng là có. Cũng có người thất tình lục dục. Cút đi nhỏ ma cà bông. Đại trưởng lão trung khí 10 phần cười nói. Ha ha ha, nhỏ ma cà bông. Thú vị thú vị. Tên như người A, Trương chân nhân cũng cười to mở. Ha ha ha, ngao ra, một mảnh cười vang. Bởi vì, gia chủ đều đang cười. Bọn hắn đương nhiên phải phối hợp. Triệu Tinh Thần xanh mặt xoay người rời đi. Tiểu tử, người thật cho rằng bát phẩm y tiên rất trâu sao? Quá buồn cười, ta ngao ra cái gì người? Giao Long tộc, bất quá, nhất mã quy nhất mã. Người cứu được tiểu thư, ta ngao ra sẽ không hẹp hòi. Đây là thù lao của ngươi. Lấy được. Ngao Khoát Hải ném qua đến một cái túi không gian. Triệu Tinh Thần đưa tay chép qua. Nhanh chân mà đi. Ngao ra quá ức hiếp người. Khương Dương tức giận tới mức cắn răng. Người thấp bị người lấn. Ở trong mắt ngao ra, người ta liền tiên hoàng đều có. Chúng ta một cái tiểu tiên người tính cái gì? Sở dĩ, Khương Dương, chúng ta muốn phấn khởi. Triệu Tinh Thần ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Hừ nói. Ta tin tưởng không cần 10 năm. Ngao ra tất hối hận. Khương Dương nói. Không cần 10 năm. 5 ngày đầy đủ. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Nhanh chân mà đi. 5 ngày. Cái này. Đây cũng quá ngắn a. Khương Dương một mặt choáng. Cho rằng chủ tử tại nói nhảm. 3 ngày sau ta cầm tới ngũ phẩm y tiên giấy chứng nhận. Nhìn Ngao ra còn làm sao trò cười ta. Triệu Tinh Thần nói. Đúng. Ngũ phẩm y tiên, chính là cái này Xích Hà Thành chi chủ cũng sẽ không lãnh đạm công tử. Khương Dương bóp hạ nắm đấm. Cái kia ngươi quá đề cao ngũ phẩm y tiên. Cái này Xích Hà Thành chi chủ xem chừng đều có được tiên hoàng thập phẩm cảnh thực lực. Cái kia sẽ cầm mắt nhìn thẳng một cái huyền tiên. Đương nhiên, ngũ phẩm y tiên hắn hẳn là sẽ không quá khinh thị đi. Triệu Tinh Thần nói, công tử. Cái này Xích Hà Thành khảo công ty có thể phát ra y tiên giấy chứng nhận tối cao cũng liền ngũ. Phẩm A, ô mông hỏi, không sai biệt lắm, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Phía trước tựa như là yêu tháp. Lúc này, Khương Dương chỉ về đằng trước nói. Xích Hà Thành quả nhiên là Xích Hà Thành. Hoài Hà Thành yêu tháp chỉ có 6 tầng, mà Xích Hà Thành yêu tháp lại là có 10 tầng chi cao. Đổi tính được. Tầng thứ 10 yêu thú thực lực đạt đến tiên hoàng chi cảnh. Triệu Tinh Thần không khỏi cảm thán. Nói, cái này yêu tháp ngược lại là thần bí rất. Cũng không biết được là ai làm ra. Hình như, lớn thành trì đều có. Khương Dương sờ soạng một cái đầu. Nói, đã tới. Hai người các ngươi không bằng đi thử thời vận. Triệu Tinh Thần nói, công tử đều bước vào huyền tiên chi cảnh. chúng ta chính là chết cũng muốn đi. Trước kia, ta ôm mông nghiêu xoa dỗ dành. Hiện tại mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ôm mông nói, trước kia ta không còn sớm cùng ngươi nói qua. May mắn ô ca ngươi nhận chủ được sớm. Bằng không thì, ta sớm vượt qua ngươi. Khương Dương nói, ai biết có như này nghịch thiên chủ tử. Ôm mông liếc mắt, nơi này thủ tháp người tự nhiên càng nghiêu bức. Không giống như là thiên manh lão nhân. Một thân mộc mạc, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.